Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À gì? Chị trách ông chủ của cô tại sao lại đẹp trai như vậy. Tối mai chúng ta cùng nhau đi xem phim. Độc tài, không hề cho người khác còn đường sống. Chị đơn giản ra lệnh cho cô như vậy. Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy kinh ngạc. Cô chỉ là người dự bị, hôm nay lại ra sân ngoài ý muốn. Nhưng trận tiếp theo mình có còn được tham gia hay không thì cô không thể biết được. Cô chần chừ suy nghĩ một chút rồi do dự nói. Anh Phạm. Cô chột dạ nói. Ngày mai tôi có công chuyện rồi. Phạm Nghi không khỏi buồn cười. Tới cho đến giờ chỉ có anh từ chối người ta. Hiếm lắm mới có lần đầu tiên mở miệng mời người khác, vậy mà lại bị từ chối. Quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Nếu vậy thì đợi sau này cô có thời gian rảnh rỗi, chúng ta lại hẹn gặp nhau. Phạm Nghi cười nói. Mễ Nhạc Nhạc cúi đầu không đáp. Dù thế nào đi nữa thì tờ tư liệu trên tay anh nhất định là của Hoa Khôi trong phòng làm việc, chứ không phải của cô. Qua hôm nay anh chắc chắn sẽ không tìm được cô. Ăn no chưa? Rồi. Phạm Nghi thanh toán sau đó lại ga lăng đứng dậy. Tôi đưa cô trở về. Sao? À, cảm ơn anh. Mễ Nhạc Nhạc nghĩ có thể tiết kiệm được tiền tàu xe, khóe miệng cô lại cười toe toét. Hai người cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng. Cô... Phạm Nghi cố gắng suy nghĩ, nhưng rốt cuộc cũng chẳng nhớ nổi tên cô là gì. Chỉ nhớ mang máng cô họ Lam. Lam tiểu thư. Mễ Nhạc Nhạc đang cúi đầu nhìn đôi giày màu sa bò trên chân mình, suy nghĩ xem sáng mai muốn ăn gì. Phạm Nghi gọi cô vài tiếng, thấy cô chả có phản ứng gì, khiến anh không khỏi để cao thanh âm. Lam tiểu thư. Mễ Nhạc Nhạc đột nhiên hồi thần, ánh mắt mơ mơ màng màng, chống lại đôi con người đen láy của anh. Cô hoảng sợ khẽ lui một bước. Hả? Có chuyện gì sao? Phạm Nghi chưa từng thấy người nào thất thần lợi hại như vậy. Nếu như cô mà người trong công ty anh thì đã bị anh đuổi việc ngay từ ngày đầu tiên rồi. Đè xuống cảm giác không vui trong lòng, anh nhỏ giọng nói. Tôi đi lấy xe, cô đứng đây đợi tôi. Vâng. Mễ Nhạc Nhạc đáp một tiếng, nghe lời đứng bên ở bên đường. Một chiếc xe màu đỏ chạy nhanh tới. Phạm Nghi ra hiệu cho cô lên xe. Mễ Nhạc ngồi ở ghế phụ, thắt chặt đai an toàn. Phạm Nghi hỏi, cô ở đâu? Sau khi đọc một dãy địa chỉ thì Mễ Nhạc Nhạc chỉ ngồi lặng im không nói chuyện. Phạm Nghi cũng chẳng nhiều lời, bầu không khí yên lặng bao trùm suốt cả một chặng đường. 15 phút sau đã về đến nhà của Mễ Nhạc Nhạc. Cô khách sáo nói một tiếng cảm ơn với Phạm Nghi rồi vội vã rời đi. Cô mở cửa xe, chân vừa bước xuống, sau lưng lại truyền đến giọng nói của Phạm Nghi. Mễ Nhạc Nhạc. Gì vậy? Mễ Nhạc Nhạc quay đầu lại theo bản năng, chống lại tầm mắt của anh. Sau đó cô đột nhiên kinh ngạc mở to mắt. Phạm Nghi cầm chứng minh thư của cô trên tay, ánh mắt hoài nghi dò xét trên khuôn mặt cô. Trong khoảnh khắc, Mễ Nhạc Nhạc có cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Cái đó, tôi vẫn cho rằng cô họ Lam. Phạm Nghi cười như không cười nói. Mễ Nhạc Nhạc xấu hổ tươi cười. Cô ấy có chuyện không thể tới, cho nên tìm người đi xem mắt thay mình. Là chuyện như vậy Phạm Nghi đã từng làm, vì thế nên anh thật sự không hề tức giận. Chẳng qua là anh không ngờ chuyện này sẽ xảy ra với mình. Trường hợp là anh cũng chẳng nhớ rõ tên của người xem mắt với mình. Cũng như bây giờ, anh tuyệt đối sẽ không nhớ tên của vị tiểu thư thay thế để đi xem mắt này. Thế nhưng ánh mắt của Nghi Phạm lại rơi vào thẻ nhân viên của cô. Anh không khỏi sững sờ. Cô làm ở đây? Cái cô gái hay lơ đãng này lại là nhân viên ở công ty anh? Vâng, ông chủ. Mễ Nhạc Nhạc biết anh đang định nói gì, lập tức anh sững thừa nhận, sợ mình sẽ làm cho anh không vui. Cô vội vàng giải thích. Tôi đối với ông chủ thật sự là không hề có ý nghĩ không an phận, chẳng qua chỉ là bất đắc sĩ mà thôi. Nếu như đây là cách để cô hấp dẫn sự chú ý của anh, thì Phạm Nghi không hề cảm thấy bội phục. Cô khiến anh vô cùng bất ngờ, khẽ cười một tiếng. Đường cong nghiêm túc trên khuôn mặt anh thoáng dịu đi. Mễ Nhạc Nhạc phải không? Tôi nhớ cô rồi. Lời nói vừa dứt, vẻ mặt của Mễ Nhạc Nhạc vô cùng đau khổ. Ông chủ, tôi chẳng qua chỉ là... Sao? Phạm Nghi nhướng mi nhìn cô. Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy thật khó nói. Cô cũng không thể nói mình là vì một lợi ích nhỏ nhỏ được ăn những món ngon, cho nên đã không thể từ chối mà đi xem mắt thay Hoa Khôi trong phòng làm việc của mình. Phạm Nghi buồn cười quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó của cô. Mễ Nhạc Nhạc cúi đầu càng ngày càng thấp, hầu như là không còn có thể nhìn rõ mặt cô. Phạm Nghi nước mắt nhìn tòa nhà sau lưng cô. Cô không tiếp tục làm khó cô nữa, chỉ lên tiếng hỏi. Cô ở tòa nhà cũ này sao? Vâng. Phạm Nghi cảm thấy tiền lương của nhân viên công ty anh cũng không thấp, kiểu gì cũng phải tìm được chỗ tốt hơn so với chỗ này chứ. Từ lúc gặp mặt cho tới giờ, số của ánh mắt của anh cũng chỉ quan sát cô một chút, quan sát cái cô gái nhỏ hay mâu thuẫn này. Có lẽ nguyên nhân bởi vì anh là ông chủ của cô, cho nên cô có vẻ cầu nệ. Bề ngoài trông cô cũng xinh xắn, thoạt nhìn còn rất trẻ, mới tốt nghiệp đại học sao? Mễ Nhạc Nhạc không biết tại sao Phạm Nghi đột nhiên lại có hứng thú với chuyện của mình. Cô thành thật nói, tốt nghiệp đã được một năm, tôi làm trong công ty đã hơn nửa năm rồi. Phạm Nghi gật đầu. Cô lên đi. Bé Nhạc Nhạc lại lén lút nhìn anh một cái, thấy anh không có ý trách cứ mình. Cô thở phào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net